Chương 72, Nhiếp Đình. 72, Nhiếp Đình. Không ai biết vì sao một thiên tài đạo nguyên bang mỹ mạo thiếu niên sẽ cùng Lữ Thụ dạng này tuyển thủ xen lẫn trong cùng một chỗ. Có Khương Thúc Y đồng học lộ ra, Khương Thúc Y gia cảnh bất phàm, hiện tại lại là tại trên con đường tu hành một ngựa đi đầu, thấy thế nào đều là một quả sáng chói chói mắt tân tinh. Mà Lữ Thụ đâu, đơn giản chính là trên trán đều viết người sống chớ tiếng đáng sợ ở cuối xe a. Bình thường ở cuối xe căn bản không chiếm được đánh giá cao như vậy, có thể mấu chốt là hai người họa phong liền không đối được không? Khương Thúc Y cùng Lưu Lý không giống, cho dù lúc này tu hành tiến độ có một ngựa tuyệt trần tư thái, có thể hắn cũng không có ý định lôi kéo bất luận kẻ nào. Nếu như trong mắt người ngoài thật muốn nói lôi kéo ai, vậy khẳng định chính là Lữ Thụ. Nhưng mà, Lữ Thụ loại này cấp độ ép tư chất có cái gì tốt lôi kéo a? Coi như đã thức tỉnh lực lượng hệ lại có thể thế nào? Khương Thúc Y nhỏ giọng cùng Lữ Thụ nói thầm lấy, thành thị bên trong linh lực cùng hoang dã là không thể so, có chút trong núi linh khí chi dồi dào, đã là khó có thể tưởng tượng trình độ, cho nên ta đề nghị ngươi cuối tuần thời điểm có thể đi Loan Xuyên lão quân trên núi chơi đùa. Lạc Thành thành phố có thật nhiều chỗ phúc địa, hiện tại đã có không ít người tại đoạt, ngươi bây giờ không có cách nào cân nhắc loại chuyện này, cho nên vẫn là đem mục tiêu đặt ở giả ngoại tương đối tốt, coi như không thể thường trú, mỗi tuần đi một lần cũng tốt đền bù một chút tư chất bên trên không đủ, ta không phải nói tư chất ngươi chênh lệch, dù sao, mỗi người đều không đủ. Nói nhỏ nửa giờ, Lữ Thụ nhận được không ít tin tức hữu dụng, nhưng mà hắn chợt phát hiện, Khương Thúc Y con hàng này vừa mở ra máy hát, kia mẹ nó đơn giản chính là cái siêu việt Diệp Linh Linh nói nhảm a, căn bản không dừng được tiết tấu, trước kia cũng không phát hiện con hàng này thuộc tính a. Lữ Thụ đập đi miệng, quan sát lâu như vậy, hắn phát hiện Khương Thúc Y là người tốt, xem chừng bình thường bởi vì giới tính lão bị hiểu lầm, nghẹn đều nhanh quất ức, mặc dù không biết vì cái gì đối phương liền nguyện ý nói với chính mình nhiều như vậy, nhưng hắn ẩn tàng thuộc tính giống như đã phóng xuất ra. Khương Thúc Y nghĩ nghĩ cuối cùng dặn dò một câu, cơ kim hội diễn đàn ngươi biết a, tại cái kia trong diễn đàn phát thứ gì nhất định phải cẩn thận một chút, cơ kim hội không có vấn đề, nhưng rất nhiều người nhìn chằm chằm cái này diễn đàn đâu, cho nên nếu như ngươi nếu muốn ở phía trên phát đồ vật, tốt nhất mấy trăm khối tiền mua cái hai tay điện thoại, dùng một trương mới thẻ, bởi vì mỗi cái điện thoại đều có mình cố định số hiệu, ngươi tại hiện tại trên điện thoại di động dùng qua thân phận của mình làm thẻ điện thoại về sau, lại dùng mới thẻ cũng vô dụng. Truy En của tôi đốt nét, Lữ Thụ nhất cả trứng, điện thoại cũng muốn đổi a. Nếu như không phải Khương Thúc Y nhắc nhở, mình chỉ sợ thật trọng phạm thường thức tính sai lầm. Trên thực tế, rất nhiều người đều không biết điểm này. Nguyên bản Lữ Thụ dự định ban đêm đi cơ kim hội diễn đàn bên trên lãng một đợt đâu, kết quả kế hoạch này cũng tan vỡ, chờ ngày mai rồi nói sau. Cơ hội chính là tan học thời điểm, toàn trường đạo nguyên bang học sinh đều biết, Tào Thanh từ trong vòng một đêm tu hành ba cái tiểu chu thiên, một ngựa tuyệt trần, mà Khương Thúc Y thì là hai cái tiểu chu thiên. Hai người kia trong lúc nhất thời trở thành Lạc Thành đạo nguyên bang bên trong đầu gió đỉnh sóng nhân vật, có người bắt đầu phỏng đoán Khương Thúc Y gia đến cùng ở nơi nào a, lại có như thế linh khí nồng nặc, phía ngoài cửa trường đều là tới đón đạo nguyên bang học sinh xe, lúc đầu Lạc Thành ngoại ngữ cửa trường học liền không có cái gì chỗ đậu xe, cho nên trực tiếp đem đại lộ cho chắn chật như nêm cối, nhưng mà cho dù dạng này, như cũ không ai quản, đây chính là đạo nguyên bang địa vị siêu phàm bố trí, bởi vì thiên la địa võng quá thần bí, khiến cho địa phương quan phủ cũng không biết làm như thế nào tiếp xúc, chỉ là có người biết, thiên la địa võng hiện tại như mặt trời ban trưa, chưa chắc có quản thúc thiên hạ quan viên năng lực, dù sao thể chất bên trong nhiều năm quy củ sẽ không loạn, nhưng mà địa vị lại là siêu nhiên. Ban đêm về đến nhà, ngay tại Lữ Thụ chuẩn bị vào nhà thời điểm, hắn trong lúc vô tình quay đầu chợt phát hiện sau lưng cửa ngõ vậy mà vào hơn 10 người mặc áo khoác đen bưu hãn nhân vật, bóng đêm 10 giờ, đầu mùa xuân không khí hơi lạnh ướt át, áo khoác đen nhóm trầm ổn đi về phía trước. Phản phất có thể đem không khí ngưng kết, đây hết thảy đều giống như cố hóa cảm giác áp bách, đem nhìn thấy một màn này tất cả mọi người, trái tim đều cho nhấc lên, cái này cảnh tượng trước mắt kinh hãi Lữ Thụ tay run một cái, nhưng mà hắn cũng không ngốc, những này áo khoác đen thật đúng là chưa chắc là tới tìm hắn, Lữ Thụ ra vẻ trấn định xoay tròn chìa khóa, mở cửa vào nhà, nếu như bọn này áo khoác đen là tìm đến Lý Huyền Nhất, làm không tốt hắn không có học kiếm có thể là đời này thông minh nhất quyết định, chẳng qua nếu như đêm nay Lý Huyền Nhất không có việc gì kia làm không tốt mình nhìn xem hướng gió, nói không chừng liền có thể bắt đầu học kiếm, chủ yếu là nhìn xem Lý Huyền Nhất cùng áo khoác đen đến cùng là cái gì quan hệ, trong hắc y nhân có người nói ra, hàng xóm, đạo nguyên bang học sinh, tên là Lữ Thụ, cấp độ ép tư chất, cùng mục tiêu không có gặp nhau. Người áo đen có người sau lưng nhẹ nhàng ồ một tiếng, không có để ở trong lòng, người này người khoác một bộ màu đen áo khoác, giống như trong đêm tối bí ẩn lớn kêu, cho dù chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng, khí diễm liền chói lọi như là có thể thắp sáng ban ngày ngọn đuốc. Cái này một bộ màu đen áo khoác cùng thời đại có chút không hợp nhau, hiện tại chỉ sợ có rất ít người mặc loại này đồ vật, UU đọc sách cái kia màu đen, tựa như vực sâu thâm thúy, nhưng mà một người như vậy, lại nhất là mi thanh mục tú, cao dáng người thẳng tắp hành tẩu tại trong hẻm nhỏ, không phát ra mảy may tiếng vang, vẻn vẹn từ giữa lông mày phán đoán, niên kỷ tựa hồ không lớn. Chúng người áo đen hành tẩu đến Lý Huyền Nhất trước cửa, Lữ Thụ xuyên thấu qua cửa sổ, đem màn cửa kéo thành một đầu nhỏ xíu khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, khi thấy kia thân mang màu đen áo khoác người quay đầu hướng hắn nhìn bên này đến, tựa hồ màn cửa cũng không có ngăn cản bất luận cái gì ánh mắt, Lữ Thụ phía sau một trận ý lạnh đánh tới, cái này nhất định là cái cực kỳ khó giải quyết nhân vật, nhưng vào lúc này, đối phương bén nhọn ánh mắt xuyên thấu màn cửa thẳng tới Lữ Thụ trước mặt, hắn đối Lữ Thụ cười cười, sau đó quay đầu đối Lý Huyền Nhất viện tử cao giọng nói, chậm tiếng mặt học Nhiếp Đình, đến đây tiếp Lý lão tiền bối. Lữ Thụ tại màn cửa đằng sau lẳng lặng nhìn, đã đối phương không phải tìm hắn, cũng không để ý hắn nhìn lén, vậy hắn không như trong tưởng tượng nhát gan như vậy, chỉ nghe Lý Huyền Nhất thanh âm từ tiểu phòng cách hàng rào truyền ra, đường đường thiên la đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, mời đến đi. Lữ Thụ con ngươi bỗng nhiên co vào, người này, lại chính là trong truyền thuyết thiên la, địa võng nhân số cố nhiên rất nhiều, có thể thiên la lại không đủ 10 cái, hôm nay Khương Thúc Y còn nói qua, trong truyền thuyết thiên la mỗi một cái đều là đại cao thủ, không có một cái nào thấp hơn cấp B, đều đã có được có thể mượn dùng thiên địa lực lượng năng lực, những người này cũng không phải là tại linh khí khôi phục về sau mới xuất hiện, mà là nguyên bản liền tồn tại, về phần những chuyện khác cụ thể là thế nào cái tình huống, Khương Thúc Y cũng không rõ ràng, Lữ Thụ nghĩ đến, nếu như không có Khương Thúc Y, chỉ sợ Lữ Thụ không ngớt la là cái gì cũng còn không biết, cấp B A, coi như vị kia cơ kim hội trang web trong video đạo sĩ cũng bất quá đánh dấu cấp D, kết quả cái này xuất hiện một cái cấp B đại cao thủ,